Bên ngoài thực sự quá mức yên lặng, thậm chí yên lặng tới mức khiến Vương Mai Mai có cảm giác mình đã biến thành cái xác không có hơi thở. Cô ta hoảng sợ mở to mắt, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cạnh cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong phòng, ánh đèn vốn lờ mờ đột nhiên biến thành vừa ảm đạm vừa lóe lên, tần suất cũng bắt đầu từ chậm tới nhanh. Dưới tần suất thay đổi cực nhanh của ánh đèn, ánh mắt Vương Mai Mai bắt đầu xuất hiện thay đổi nào đó, cô ta nhìn thấy cửa phòng đang bị đẩy ra một chút, cô thấy nan 8 tủ nhỏ chặn trước cửa đang rung động kịch liệt. A, Vương Mai Mai không ngừng kêu to, trong quá trình cửa phòng bị đẩy ra chật vật, một cánh tay màu xám trắng đột nhiên vươn vào từ ngoài. Tiếp theo, một cái mặt quỷ vặn vẹo tới biến dạng cũng từ đó chui vào. Là bà lão trong bức họa kia, nếp nhăn trên mặt nó nhảy lên, hai tròng mắt màu tím của nó không ngừng hiện ra ánh sáng đỏ máu. Đừng tới đây, van xin bà đừng tới đây. Vương Mai Mai liều mạng kêu, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản quỷ bà kia bò lên khỏi ngăn tủ, sau đó lại rơi xuống khỏi ngăn tỉ tiếp đến từng chút tiếp cận cô ta đã sụp đổ. Cuối cùng, quỷ bà kia cũng tới trước mặt vô ta, bộ mặt quỷ vô cùng đáng sợ vươn tới không chút dấu hiệu. A, một tiếng hét thảm đâm xuyên tới từ cuối hành lang, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ nghe xong, vội vàng chạy tới gian phòng vang lên tiếng kêu kia. Bọn họ thử đẩy cánh cửa, lại phát hiện cửa phòng không chút nhúc nhích giống như bên trong bị khóa vậy. Mở cửa ra, cứ như vậy cô sẽ chết. Lãnh Nguyệt cấp, gocchuyenaudio.com, thiết kêu lên với Vương Mai Mai bên trong, thế nhưng trong hành lang, ngoài tiếng hô của anh ta ra có chăng chỉ là tiếng nước mưa rơi vào cửa sổ bên ngoài, phát ra tiếng vang rất nhẹ. Chắc là cô ta đã chết, cho dù không vào trong, Sở Mộng Kỳ cũng gần như tưởng tượng ra, bên trong là cảnh tượng thế nào. Sau khi Lãnh Nguyệt hô vài câu không có kết quả, lại bắt đầu đụng mạnh vào cửa phòng, bây giờ tuy anh ta mất đi pháp lực thế nhưng sức lực cũng không phải người thường có thể so sánh, vì vậy khi anh ta thử đụng mạnh cửa phòng vài lần, cửa phòng cũng bị phá ra một khe hở. Cách chương.